Chiến thần bất bại, chương 4986. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 4986 mãi tới bây giờ, Trần Phong mới hiểu ra tại sao Hồng Ấn cứ nhắc đi nhắc lại phải đuổi kịp Tiêu Chính Văn, tuyệt đối không được lãng phí thời gian, buộc phải một đòn giết chết Tiêu Chính Văn và không màng tới cái giá phải trả. Tiêu Chính Văn thật sự quá đáng sợ, không chỉ có vô số con át chủ bài, thực lực càng không yếu hơn bất cứ ai trong số bọn họ. Lăng Phùng thân bị trọng thương, thần hồn cũng nhạt đi mất mấy phần, thậm chí còn suýt bị Tiêu Chính Văn đánh cho thần hồn tiêu tán. Cứu tôi, lần này, Lăng Phùng thật sự sợ hãi, nếu như Tiêu Chính Văn lại chém ra, hắn căn bản chẳng thể đỡ nổi, thậm chí nhát kiếm đó còn là dấu chấm hết cho quãng đời này của hắn. Chết đi, Trần Phong lại vung kiếm chém về phía Tiêu Chính Văn. Tiêu Chính Văn, dù anh có dùng thủ đoạn gì thì ngày hôm nay anh cũng buộc phải chết. Trần Phong gần như đã tung ra con át chủ bài cuối cùng, chỉ muốn chém đôi Tiêu Chính Văn ra thành hai mảnh với một nhát kiếm. Tiêu Chính Văn cười khẩy, quay người lại, cực kỳ tùy ý tung một nhát kiếm ra. Xoạt, nơi nào ánh bạc đi qua đều giống như lập nên một kỷ nguyên mới. Kiếm ý vô tận chiếu rọi xuống giống như thiên thần hiện thế. Chỉ dựa vào mấy người mà cũng xứng bảo tôi dùng thủ đoạn. Không cảm thấy mất mặt à, bốn người vây đánh một mình tôi, hơn nữa ai nấy đều có cảnh giới hơn tôi, còn muốn tôi đấu một trận công bằng với mấy người sao? Có phải muốn tôi trói hai tay đứng ở đó mặc cho mấy người chém giết thì mới không phải là dùng thủ đoạn hay không? Tiêu Chính Văn lạnh lùng chế nhạo, vừa nói dứt lời, thanh kiếm cái thế của Tiêu Chính Văn đã hoàn toàn hóa giải đòn công kích của Trần Phong, đồng thời nhấc chân tung ra một cú đá thẳng lên trên lồng ngực của Trần Phong. Bốp! Trần Phong bị đá ra xa mấy trăm mét, cả người suýt bị đá cho bầm dập. Tiêu Chính Văn lạnh lùng cười mỉa, nói với Trần Phong. Chỉ dựa anh mà cũng xứng tự xưng là thiên tài gì đó ư, nhà họ Trần mấy người quả đúng là chẳng có ai kế tục. Anh, Trần Phong nổi điên lên, thế nhưng lại chẳng làm được gì Tiêu Chính Văn. Hắn là con cưng của trời, chưa nói tới chuyện bây giờ bị Tiêu Chính Văn áp chế mà đánh, vậy mà còn bị sỉ nhục triệt đề. Phải biết rằng nhà họ Trần là thế gia tới từ chư thiên thần giới. Cách chương.